Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, đối chiến bán bộ thần cảnh. Hoa rơi đi một đợt, a các huynh đệ tỉ muội, Long gia giống như là một cái đầu rồng, đại môn nhắm ngay toàn bộ du lịch thôn. Lưu Du nhìn thoáng qua ngôi nhà này, nền tảng rõ ràng cũng cao hơn bên trên như vậy 1 mét. Tại thời đại phong kiến sơn thôn, nhà ngươi cầu thang càng cao, vậy liền đại biểu ở trong thôn địa vị càng cao, càng nhận người khác tôn kính. Lão gia gia, lại tới tên kỳ quái đại ca ca. Tại Long gia nền tảng dưới chân mở có một cái mì sợi quán. Một vị mù lão nhân thường xuyên ngồi ở cửa, cho tiểu hài tử kể rất nhiều tên điển cố sự tình. Có đúng không? Ngươi cho ta lão đầu tử nói một chút người này dáng dấp ra sao? Mù lão đầu cười ha ha, rất là hiền lành. Lão gia gia, ngươi sẽ không lại muốn khoác lác à? Một cái nghịch ngợm hùng hài tử cười nhạo nói. Lão đầu tử khí đến mặt đỏ dần, nói bậy, ta lúc nào thổi qua nghiêu? Ta lão đầu tử bình sinh tiếp xúc các loại người, chỉ cần các ngươi nói chuyện, ta lập tức nói với ngươi nói đây là người nào. Hơn nữa, vừa rồi ta không phải nói cho ngươi cái kia đầu trâu mặt ngựa sao? Còn có đầu trâu mặt ngựa gia tộc lịch sử tới. Hắc hắc, các ngươi vẫn rất ưa thích nghe đâu. Mấy đứa trẻ ngây thơ lung lay đầu, nói đến cũng có đạo lý a. Vậy được rồi, chúng ta nói cho ngươi a. Người đại ca này ca dung mạo rất tuấn mỹ, ăn mặc ca diện áo choàng, cùng mới vừa tới cái kia lão đầu trâu mặt ngựa một dạng, cũng đứng tại Long gia nơi cửa. Đúng a, thật kỳ quái a, không nhúc nhích đâu. Mấy đứa trẻ tranh thủ thời gian mồm năm miệng mười giới thiệu. Mặc dù hình dung từ có chút không lưu loát, nhưng lại rất rõ ràng. Mù lão đầu nghe vậy, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ngươi, các ngươi không có nhìn lầm. Mấy đứa trẻ ríu rít cùng trong rừng rậm trẻ non chim giống như. A ha ha phá lên cười. Các ngươi nhìn, lão đầu tử khẳng định không nói ra được a. Lại thổi nghiêu bước, lão đầu tử đều đem tiểu hài phân phát. Bản thân lẳng lặng mà ngồi tại tiệm mì cửa ra vào. Lưu Du yên lặng đem ánh mắt từ Long ra tòa nhà bên trên rút về. Nhẹ nhàng cong lên đầu. Ánh mắt vừa vặn nhắm ngay tiệm mì chỗ lão đầu tử. Sắc trời bỗng nhiên lật qua lật lại. Mây đen ngưng tụ, rơi ra chút từng tia liên tục tiểu vũ. Người đi trên đường lữ khách đều rối rít trở về. Lưu Du từng bước hướng về tiệm mì đi đến. Người trẻ tuổi, trời mưa không trở về nhà. Lão đầu tử a a nói ra, mặc dù hắn không nhìn thấy, lại biết được Lưu Du hướng hắn đi tới. Không mời ta đi vào ngồi một chút? Lưu Du nhàn nhạt hỏi. Người này con mắt trắng bệch, là mù, nhưng hắn có thủ đoạn, so với con mắt đến đều muốn thực dụng. Ha ha, vào đi, ăn bát chúng ta cái này lão hữu phấn, cam đoan người ưa thích. Lão đầu tử y nguyên ngồi ở kia đem ghế xếp bên trên, đưa tay hướng về phía Lưu Du làm cái tư thế mời, ý nghĩa muốn hắn đi đến ngồi. Lưu Du lại bất động, hắn có nhiều thú vị nói. Ngài nói đùa, nơi này phấn không thể ăn, bởi vì ngươi chào hỏi khách khứa đều không đứng đứng lên. Ha ha, người trẻ tuổi ngươi không thấy được ta lão đầu tử mù mắt sao? Lưu Du khóe miệng có chút nhếch lên. Sở dĩ ta không đi vào, cũng không phải đến ăn mì. Ha ha ha, sắc trời một lần liền nên đen. Ngươi trở về đi. Lão đầu tử đột nhiên phá lên cười. Phong cách vẽ cùng vừa rồi đùa bầy con nít một màn trở nên không đồng dạng. Trở nên mê ly, huyền diệu khó giải thích. Trời mưa, ta bỗng nhiên nghĩ đến thăm một lần ngài điện tam bảo. Ta là chỉ, nhà của ngươi, Long gia. Lưu Du hai con ngươi lướt qua một vòng lôi quang. Hắn biết rõ lão đầu này không đơn giản. Tới nơi này thời điểm, hắn liền ven đường hỏi qua rồi. Long gia vị kia phong thủy đại sư rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Nhưng thôn này dân đáp án cơ hồ là giống nhau, chính là không có gặp qua cái này vị kỳ nhân, mà hắn đạp chân nơi này thời điểm, liền cảm nhận được mì sợi quán nơi này huyền cơ. Nếu như hắn không có đoán sai, lão đầu này chính là cái kia phong thủy tạo hóa rất sâu đại sư. Thật xin lỗi, địa phương ngươi phải đi ta không biết. Mời trở về đi, lão đầu tử bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp liền hướng về tiểu trong quán đi thôi đi. Ý nghĩa chính là cho Lưu Du hạ lệnh trục khách. Ngươi có tin không? Ta một bàn tay liền đem nơi này long đầu đập nát rơi. Lưu Du một câu đã ra, khí thế trên người đột nhiên lật biến, hết sức lăng lệ. Tại cái này trong hẻm nhỏ, một mảnh gió lớn cuồng quyền bắt đầu, giống như là sát thần giáng lâm. Lão đầu tử thân hình thình lình dừng lại, bỗng nhiên xoay người, hắn nhìn chăm chú Lưu Du, trắng bệch trong đôi mắt dấy lên từng tia bạch khí. Ngươi biết bí mật của nơi này? Câu nói này, hắn cơ hồ là giống to lên. Giảng thực, ta thật muốn đánh ngươi. Đi ra, Lưu Du hai tay giơ lên, như côn bằng dương cánh. Sau đó cả người thân hình chính là trực kích trời cao đi. Hừ, lão đầu tử cũng một bước bước vào trong mưa. Thân hình vậy mà cũng treo trên bầu trời mà lên, hướng về phía chân trời đi. Tại một mảnh không có người ở trong sơn cốc, hai người đối mặt, lão đầu tử tiện tay một chiêu. Bên trong vùng thung lũng này xuất hiện một tầng mỏng manh sương mù, mang theo từng tia tiểu vũ. Quả nhiên là ngươi, xem ra ngươi thuật phong thủy rất lợi hại. Lưu Du phía sau một đôi cao lông nhẹ nhàng phe phẩy, trong đôi mắt chớp động lên tử sắc quang mang. Rời đi nơi này, nếu không ngươi hội vĩnh viễn lưu lại. Ta không muốn như vậy làm. Lão đầu tử lạnh lùng cảnh cáo nói. Tại chỗ một đầu ướt sũng dưới tóc, là cái kia đối với tà môn mà sắc bén đôi mắt. Ngươi rung động từ cải biến đại địa phong thủy cách cục, vì thế địa dẫn vào phúc phận khí vận. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ tưởng rằng công việc tốt? Những địa phương khác đã bắt đầu tràn lan tai họa, mà ở trong đó nhân ngư mà mập, hội thụ chơi phạt. Lưu Du quát, thì tính sao? Ta chỉ cần nhập thần cảnh. Lão đầu tử không biết hối cải nói, qua 80 năm hắn dừng lại ở tông sư đỉnh phong quá lâu, chậm chạp không cách nào tiến quân thần cảnh, thật vất vả đặt chân bán bộ thần cảnh, nhưng phải tiêu hao hơn nửa cuộc đời. Trước mắt hắn còn dư lại tuổi thọ đã không cách nào làm cho hắn tiếp tục khổ tu. Chỉ có dẫn động thiên thế, lấy nghịch thiên mà đi mới có thể có một tia cơ hội. Bán bộ thần cảnh, Lưu Du nhíu mày lại, so với Triệu Giao còn muốn nhân vật khủng bố. Kim Cô Bổng, đến! Lưu Du hét lớn một tiếng. Mảnh sơn cốc này đã bị phong thủy cách cục đã khóa, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được bên trong sự tình. Huống hồ, hôm nay hắn gặp được từ trước tới nay cường đại nhất một vị đối thủ. Mặc dù hắn đã là tuổi già, khí huyết không bằng đỉnh phong thời khắc, nhưng mà hắn hiện tại đã một cước bước vào thần cảnh. Cùng một cái thần chữ dính vào quan hệ, thực lực đều không thể coi thường. Đến đánh đi. Hắn nhập đạo trung kỳ sắp viên mãn, còn lại nhập đạo cảnh sau cùng một cái tiểu cảnh giới liền có thể viên mãn, nhưng bây giờ cũng thế lực ngang nhau. Dưới vùng trời sau này thần cảnh không ra, hắn vô địch. Hiện tại mặt đối với nửa bước thần cảnh, cũng có thể một trận chiến. Tốt, đã ngươi si mê không tỉnh, ta liền thả ngươi đến trong lò luyện luyện thành đan. Lão đầu tử hai cái trắng bạch đôi mắt bóng nhiên phun một cái, giống như là ngọn lửa màu trắng đốt động lên. Lập tức, mảnh này bát ngát trong sơn cốc phủ đầy sát cơ, lăn thiên lấp mặt đất, oanh long. Lưu Du như một tôn thượng cổ chiến thần, thân hình ảnh động lập tức, không khí bạo tạc, trong tay hắn nắm lấy gậy sát, luân động đứng lên chính là 10 vạn 8 ngàn cân, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, trực tiếp liền đánh giết tới. Lão đầu tử cũng không ngạnh bính, xung quanh người hắn long phong quanh quẩn, hóa thành từng đạo thực chất kình phong, một cái gào thét ở giữa, hắn liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Ngươi cho rằng ngươi tránh thoát sao? Lưu Du hàm răng khẽ cắn, kim cô bổng trong nháy mắt liền bạo tăng, như là chống trời trụ lớn, sinh sinh đập bạo phía kia không khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.